Lăng Mạt Mạt nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của Lý Tình Thâm, cô bứt rứt rãy rủa trong ngực anh, sợ hãi ngước mắt lên nhìn anh, sau đó mới lắp bắp nói, em từng nói nhưng em chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Nhiều tiền như vậy, cô chỉ nhìn cũng đủ hù chết rồi. Huống chi ngày đó cô chỉ thuận miệng nói toàn bộ đồ đạc của anh đều là của cô, anh có thể đừng nghiêm túc thực hiện như vậy được không? Lý Tình Thâm chỉ nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt không nói một lời. Lăng Mạt Mạt bị anh nhìn có chút chột dạ, cắn môi dưới không thể không nói thật. Được rồi, em thừa nhận anh đưa cho em những thứ này em rất vui vẻ, nhưng vui thì vui cũng không có nghĩa là em có tư cách nhận. Hơn nữa đây không phải là con số nhỏ gì, đủ cho rất nhiều người không lo chuyện ăn uống hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Em chỉ nhìn một cái đã hoảng sợ em không thể nhận. Hơn nữa em ở cùng với anh, đồ của em không phải là tiền của anh. Anh như thế sẽ khiến người ta cảm thấy em là người ham vinh hoa phú quý. Mạt Mạt, ở chỗ này của anh mỗi một câu nói của em, chỉ cần anh có thể làm được thì anh sẽ làm tất cả. Lý Tình Thâm hiểu ý tứ trong lời nói của Lăng Mạt Mạt, cũng biết đáy lòng cô hoảng sợ, lực đảo ôm cô lặng lẽ tăng thêm, giọng điệu ấm áp. Mạt Mạt, anh cho em những thứ này chỉ vì muốn nói cho em biết, cả đời này anh chỉ muốn sống với em. Lần đầu tiên anh nói chuyện yêu đương có rất nhiều thứ không hiểu, ở trên web có nói người phụ nữ nắm giữ tất cả tiền bạc của người đàn ông thì cảm giác an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Nói ra có chút buồn cười, anh không biết làm thế nào để cho em có cảm giác an toàn, duy nhất anh có thể làm chính là làm những thứ kia để em có cảm giác đó, đáy lòng không còn trống trải cô đơn, cho nên Mạt Mạt, anh nói những việc này, em hiểu không? Trong lòng Lăng Mạt Mạt ấm áp, hốc mắt hơi nóng lên, nhưng nhiều tiền như vậy, Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một lát vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, em hiểu nhưng số tiền này em vẫn không thể nhận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, Đại thần cầu hôn 3. Lý Tình Thâm không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt bị anh nhìn trong lòng hơi bất an, cô đảo trong mắt nghĩ, mình làm như vậy có phải hơi làm kiêu quá mức không? Dù sao tiền bạc của người đàn ông có ý nghĩa tượng trưng là vẫn cần một người trông nom. Lăng Mạt Mạt giơ ngón tay lên cắn cắn, sau đó cầm những giấy tờ kia ra lần nữa, đối chiếu những văn kiện ghi chép vừa nãy. Cầm một phần văn kiện tiền gửi ngân hàng ít nhất nói, nếu không em chỉ cầm một phần, còn dư lại thì để ở chỗ của anh có được không? Thỏa thuận này em chắc chắn sẽ không ký. Lăng Mạt Mạt sợ Lý Tình Thâm không vui tiếp tục giải thích, anh đừng nghĩ nhiều em không có ý khác, em chỉ là nhất thời có chút khó tiếp nhận, lại nói, tiền để ở chỗ của anh và để ở chỗ của em cũng giống nhau mà. Vẻ mặt Lý Tình Thâm trở nên tốt hơn, anh hiểu rõ tính Lăng Mạt Mạt, biết nếu cứ cứng rắn nữa thì chỉ có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Lý Tình Thâm im lặng suy nghĩ, sau đó gật đầu với Lăng Mạt Mạt, được rồi, làm theo lời em nói. Lăng Mạt Mạt cong môi cười ngọt ngào tựa đầu vào vai anh. Lý Tình Thâm giơ tay lên vuốt mái tóc dài của cô nhàn nhạt mở miệng, nhưng anh có một điều kiện. Lăng Mạt Mạt vẫn dựa vào bờ vai anh như lúc trước, nhẹ nhàng vâng một tiếng, ngỏ ý mình đang nghe. Lý Tình Thâm nói tiếp, văn kiện chuyển nhượng tài sản đó để ở chỗ em, những thứ khác anh sẽ mang đi, anh sẽ nói với luật sư có hiệu lực mãi mãi. Chỉ cần có một ngày em muốn ký tên thì ký ngay chỗ chữ ký. Những thứ đồ trên người anh bất cứ lúc nào cũng có thể thuộc về em quản lý. Lý Tình Thâm cười nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má cô. Lăng Mạt Mạt đỏ mặt cắn môi, cũng to gan nghiêng đầu hôn lên má người đàn ông. Lý Tình Thâm cười một tiếng siết chặt cô hơn. Hai người cứ ngắn ngấy không đàng hoàng ôm nhau ở cùng một chỗ. Nghe tiếng tim đập lẫn nhau, ai cũng không lên tiếng nói chuyện. Hồi lâu sau, lúc Lăng Mạt Mạt cảm giác mình sắp phải đi ngủ mới mơ mơ màng màng bĩu môi tò mò hỏi, tất cả mọi thứ của anh đều ở đây sao? Xem như thế đi. Lý Tình hôn một cái lại một cái lên gò má cô, phát ra tiếng kêu to. Lăng Mạt Mạt mẫn cảm chộp được trong lời, xem như thế đi, của Lý Tình Thâm có gì đó, lập tức chép miệng hỏi, cái gì gọi là xem như thế đi? Chẳng lẽ anh còn có gì khác không cho em xem? Giọng điệu Lý Tình Thâm dịu dàng như nước, tốc độ nói duy trì thong thả, không nóng không lạnh nói, nhưng đã qua thời hạn trở thành phế thải rồi. Thứ gì vậy? Lăng Mạt Mạt tò mò hỏi, mang tới chưa? Lý Tỉnh Thâm cười khẽ, mang tới rồi, lấy ra cho em xem. Lăng Mạt Mạt từ trong ngực Lý Tỉnh Thâm ngồi dậy, vươn tay sờ tới sờ lui trong túi anh, ở chỗ nào? Lý Tỉnh Thâm nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy tay nhỏ bé của cô, móc một tấm giấy nhỏ từ trong túi ra đưa cho Lăng Mạt Mạt, đây này. Lăng Mạt Mạt nhận lấy cúi đầu liếc mắt nhìn rồi lập tức giơ tay lên cười ha ha. Sắc mặt Lý Tỉnh Thâm hơi đỏ, khẽ ho khan hai tiếng trong cổ họng, làm ra vẻ bình tĩnh rời ánh mắt sang bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, Đại Thần Cầu Hôn 4, Edit. Ngọc Hân sau khi cười xong, Lăng Mạt Mạt mới giơ giấy chứng nhận lên nói với Lý Tỉnh Thâm, đây là ai đưa cho anh vậy? Không ngờ là giấy chứng nhận xử nam. Giọng Lý Tỉnh Thâm nghe rất điềm đạm độ lượng, Tần Thánh. Lăng Mạt Mạt phúc bật cười, ngay sau đó lật giấy chứng nhận ra cắn ngón tay nhìn chữ rồng bay phượng múa của Tần Thánh ở phía trên. Ngày XX tháng XX năm XX đặc biệt phát giấy chứng nhận này chứng minh anh Lý Tỉnh Thâm vẫn còn là xử nam. Lăng Mạt Mạt nhìn thời gian thì là phát vào 2 năm trước. Đáy mắt Lăng Mạt Mạt lập tức sáng lên, nghiêng đầu ghé sát vào bên tai Lý Tỉnh Thâm. Còn chưa nói gì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên trước. Làm ra vẻ thần bí thấp giọng dò hỏi, lúc ở Hoàng Cung không phải là lần đầu tiên của anh chứ? Lý Tỉnh Thâm lười biếng nghiêng đầu nhìn Lăng Mạt Mạt cười nói, chẳng lẽ anh không phải là lần đầu tiên sao? Lăng Mạt Mạt dường như không tin, vẻ mặt nghi ngờ, thật ư? Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc, Mạt Mạt, anh không lừa gạt em, loại chuyện đó đối với người đàn ông khác mà nói chẳng qua là giải phóng thân thể nhưng với anh mà nói là chướng ngại tâm lý. Lăng Mạt Mạt trợn mắt há miệng. Cô chỉ cảm thấy khoảng thời gian không chênh lệch bao nhiêu nên thuận miệng dò hỏi, nhưng không nghĩ tới chân tướng sự việc thế mà lại đúng như vậy. Lý Tỉnh Thâm 26 tuổi anh trở về nước, làm cùng cô là lần đầu tiên, trời ạ, nói cách khác trước 26 tuổi anh vẫn trong trạng thái cấm dục. Lăng Mạt Mạt cảm thấy đây là chuyện quả thật không thể nào tin, không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông xuất sắc giống như Lý Tỉnh Thâm, cô không tin không có người con gái nào ôm ấp yêu thương, rốt cuộc anh làm thế nào chịu đựng nổi. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt thoáng rung động, cô cảm thấy cô thật sự gặp được một người đàn ông tốt nhất trên đời này. Không chỉ xuất thân rất tốt, năng lực rất tốt còn thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch. Trong thời buổi cởi mở như thế này người đàn ông như vậy, hơn nữa lại còn là người đàn ông hoàn mỹ xuất sắc thế, thật sự là tuyệt chủng rồi. Nghĩ tới tất cả mọi người không ôm bất cứ hy vọng nào sẽ được như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác cô Lăng Mạt Mạt lại gặp được. Lăng Mạt Mạt lập tức vươn tay ôm chặt Lý Tỉnh Thâm, đáy lòng có chút áy náy, nghĩ tới thời gian trước mình lại ôm suy nghĩ dùng quy tắc ngầm tới Hoàng Cung. Cũng may người trong quy tắc ngầm là anh, nếu không phải người đàn ông có trình độ cao như vậy sao cô có thể trèo lên cao được. Lăng Mạt Mạt nghĩ, trời cao để cô mất đi một Lục Niệm Ca, lại cho cô một Lý Tỉnh Thâm. Dù sao ông trời cũng đã thiên vị cô. Cũng may ban đầu cô không vì tình yêu nhất thời xúc động xảy ra chuyện gì đó với Lục Niệm Ca. Cũng may bất kể quá khứ như thế nào cô vẫn luôn giao mình hoàn mỹ nhất cho anh. Giống như anh giữ lại cho cô một anh hoàn hảo nhất. Lăng Mạt Mạt nghĩ, cuộc đời này đẹp nhất chính là tình yêu. Đừng so đo nhiều làm gì. Lăng Mạt Mạt chỉ im hơi lặng tiếng ôm Lý Tỉnh Thâm. Hồi lâu sau sắc trời ngoài cửa sổ tối dần xuống, cô mới nhẹ nhàng từ trong ngực anh nâng đầu lên, nhoẻn miệng cười với anh nói, không bằng tối nay ở lại chỗ này của em ăn cơm nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, Đại Thần Cầu Hôn 5, Edit. Ngọc Hân Lý Tỉnh Thâm hớn hở đồng ý. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một lát lại hỏi, thầy, anh muốn ăn gì đây? Em làm gì cũng thích. Lý Tỉnh Thâm trôi chảy nói ra lời buồn nôn lại khiến Lăng Mạt Mạt không chút nào cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại ấm áp vào tận trái tim. Lăng Mạt Mạt bò dậy từ trong ngực Lý Tỉnh Thâm đi vào trong phòng ngủ khoác áo lông đi ra, vậy em tới siêu thị một chuyến, anh ở nhà chờ em. Lý Tỉnh Thâm tao nhã đứng dậy, anh đi với em. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một lát, gật đầu, được. Nói xong liền đi tới cửa trước đổi giày. Lý Tỉnh Thâm theo sau lưng Lăng Mạt Mạt đi tới. Lúc Lăng Mạt Mạt đẩy cửa đi ra ngoài đột nhiên vươn tay cầm lấy cổ tay cô, ánh mắt sáng ngời, mới vừa rồi em gọi anh là gì? Lăng Mạt Mạt nhất thời không phản ứng kịp, mở mịt nhìn Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm cong môi cười một tiếng, chậm rãi nói, gọi Tỉnh Thâm, nhanh đi. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới chợt hiểu ra, vừa rồi theo thói quen mình gọi anh là thầy. Cô nhìn thấy vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm, dù bận mà vẫn ung dung và chờ đợi. Sắc mặt hơi căng thẳng nhưng vẫn khéo léo mở miệng gọi một tiếng Tỉnh Thâm. Tỉnh Thâm, Tỉnh Thâm, cô vốn cho rằng tên anh sẽ khó có thể mở miệng, hoặc sẽ ngượng ngùng, hoặc không được tự nhiên. Nhưng không ngờ vừa mở miệng mới phát hiện thì ra thế mà gọi lại trôi chảy tự nhiên như thế. Tỉnh Thâm, Tỉnh Thâm, trái tim Lăng Mạt Mạt rung động. Đây là cái tên dễ nghe nhất trong cuộc đời này mà cô từng nghe qua. Tỉnh Thâm, Tỉnh Thâm sâu như vậy. Lý Tỉnh Thâm vốn chỉ muốn bảo Lăng Mạt Mạt sửa miệng gọi thẳng tên, nhưng anh cũng không ngờ tới cô e lệ xấu hổ trầm thấp gọi tên anh như vậy. Từ lúc ra đời đến bây giờ bao nhiêu người từng gọi anh như vậy, anh cũng không cảm thấy đặc biệt bao nhiêu. Nhưng phát ra từ giữa kẽ miệng cô anh mới phát hiện, thì ra tên của anh có thể gọi cảm động như thế, dễ nghe như thế. Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tỉnh Thâm kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, loáng thoáng cảm thấy có hơi nguy hiểm. Cô theo bản năng xoay người muốn ra khỏi nhà. Ai ngờ người đàn ông lại nhanh hơn cô một bước bắt lấy cổ tay cô kéo về trong ngực mình, nhẹ nhàng ôm eo cô cúi đầu hôn sâu. Nụ hôn này kéo dài rất lâu mới ngừng lại. Chân Lăng Mạt Mạt mềm nhũn nắm cánh tay Lý Tỉnh Thâm, xinh đẹp đáng yêu. Lý Tỉnh Thâm nhìn thấy trong lòng ngọt ngào hưng phấn, liền cúi đầu hôn thêm vài lần nữa mới dắt tay cô đi ra ngoài. Trên đường đi tới siêu thị, Lăng Mạt Mạt vừa vặn thấy một cửa hàng bánh kem còn mở cửa, rất nhiều người xếp hàng, nghĩ tới hôm nay số rất đỏ nên mới gặp mở cửa bán hàng. Vì vậy cô nói với Lý Tỉnh Thâm, anh xếp hàng mua bánh ngọt, em đi siêu thị. Lý Tỉnh Thâm thấy đáy mắt Lăng Mạt Mạt lộ vẻ thèm thuồng sờ đầu, gật đầu đồng ý. Lăng Mạt Mạt bước nhanh tới siêu thị, lúc trước chuyển nhà vốn mua những thứ đó ở siêu thị rồi nhưng bị cô ném đi, bây giờ ngược lại phải đi mua. Cũng may siêu thị này cô đi rất nhiều lần rồi, quen việc dễ làm. Lăng Mạt Mạt đẩy xe nhỏ nhanh chóng chọn xong tương giấm muối dầu những thứ gia vị thường dùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, Đại Thần Cầu Hôn, 6, Edit, Ngọc Hân. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới Lý Tỉnh Thâm không thích ăn ngọt, thích ăn cá thì đặc biệt chọn một ít rau tươi và một con cá, mua một ít thịt nữa, nghĩ chế biến những thứ này thành món ăn đủ hai người bọn họ ăn, lại cắn ngón tay quyết định mua thêm ít trái cây. Vì là buổi tối nên trái cây tươi không còn nhiều lắm, Lăng Mạt Mạt vòng quanh khu bán trái cây đi vào trong, định mua ít đồ tươi trong khu tinh phẩm, ai ngờ đi được một đoạn chợt nghe có người gọi tên mình. Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt đẩy xe dừng bước kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một người con gái cũng đẩy một chiếc xe cười khẽ với cô, sau đó tiếp tục mở miệng nói, thật sự là cô rồi, Lăng Mạt Mạt tôi cho là nhận nhầm người, cô cũng ở gần đây sao? Lăng Mạt Mạt nhìn cô gái nhiệt tình trước mặt này đáy lòng hoàn toàn mờ mịt. Cô không nhớ cô biết người này, hơn nữa cô đã rút lui khỏi làng giải trí cũng đã hơn một năm, đã sớm lùi khỏi tầm nhìn của mọi người, nói tới người hâm mộ thì lại càng không thực tế. Cô gái kia thấy vẻ mặt Lăng Mạt Mạt có chút cứng ngắc vội tự giới thiệu mình, cô không nhớ tôi sao? Tôi vợ à An Lộ, lúc trước là bạn thời đại học với cô, tôi có quan hệ rất tốt với Thần Hy. Lăng Mạt Mạt nghe thấy cái tên này lập tức có ấn tượng. Trong trí nhớ của cô bộ dạng An Lộ không xinh đẹp như thế này, Lăng Mạt Mạt nghĩ vậy liền tỉ mỉ quan sát. Quả thật phát hiện bây giờ An Lộ thay đổi rất nhiều so với An Lộ trước kia. Người tinh mắt liền biết chắc là đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng những thứ này chả liên quan gì tới Lăng Mạt Mạt. Cô lễ phép cong môi cười, gật đầu một cái chào hỏi, An Lộ, đã lâu không gặp. bây giờ cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều. An Lộ cười nhưng không nói gì, cũng không nói mình đi phẫu thuật thẩm mỹ, rất tự nhiên rời đề tài, lăng mạt mạt. Cô cũng dễ nhìn hơn trước rất nhiều. Cô ta nói xong còn che miệng cười, lời kia ngược lại ý khen nhiều hơn. Thời đại học lăng mạt mạt chính là người đẹp nổi tiếng của khoa âm nhạc bọn họ, khiến các cô lòng tràn đầy hâm mộ. Bây giờ gặp lại cô vẫn xinh đẹp như trước, hơn nữa còn đẹp hơn cả lúc trước. Nhưng khen thì khen, An Lộ cũng biết những scandal lăng mạt mạt từng gây ra, cũng biết chuyện Giản Thần Hy và Lúc Niệm Ca kết hôn. Bạn học cũ gặp mặt thật ra thì làm gì có tình cảm bạn học sâu đậm như vậy, có chăng chỉ là so sánh ganh đua lẫn nhau, khoe khoang lẫn nhau để cho bạn biết đã từng cùng học một trường, so ra thì quả thật tốt hơn bạn. Sau đó thấy trong mắt người ta thoáng hiện vẻ hâm mộ thì cảm giác mình sống trên thế giới này thật đáng giá. Huống chi vào giờ phút này An Lộ đối mặt chính là một lăng mạt mạt hơn mình về tất cả mọi thứ, cho nên cố ý nhìn qua mấy thứ đồ trong xe đẩy của lăng mạt mạt, nói, à, sao mua nhiều đồ thế? Một người dùng hay hai người dùng? Chắc không phải đã kết hôn chứ? Là Lục Niệm Ca sao? Lăng mạt mạt cười nhàn nhạt cũng không nói gì. Chuyện Giản Thần Hy và Lục Niệm Ca kết hôn truyền thông đưa tin nhiều ngày như vậy, cô mới không tin cô ta không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, Đại Thần Cầu Hôn 7, Edit. Ngọc Hân cũng chỉ là làm ra vẻ như không biết để cố ý vạch trần vết sẹo của cô thôi. Đổi lại là lăng mạt mạt ngày trước đúng là có một vết sẹo, nhưng vào giờ phút này lăng mạt mạt có cuộc sống hạnh phúc, tình yêu mỹ mãn, đây sao được tính là vết sẹo, chỉ là thứ râu ria không đáng quan tâm mà thôi. Khi một người không để ý tới người kia, không để ý chuyện này, để mặc cho người ta nói sao thì nói, tất cả đều thản nhiên. An Lộ thấy vẻ mặt lăng mạt mạt nhẹ như mây trôi gió thoảng, đáy lòng hơi sửng sốt, nhưng không muốn nhận thua cứ tiếp tục nói. Nhắc tới Lục Niệm Ca thật sự quả là lâu rồi không gặp anh ấy. Lăng mạt mạt không muốn dây dưa tiếp với An Lộ nữa, cả cười nói thẳng, An Lộ cô không biết ư? Lục Niệm Ca đã kết hôn với Giản Thần Hy. An Lộ không nghĩ tới lăng mạt mạt có thể tự nhiên nói ra lời như vậy, vẻ mặt cứng đờ miễn cưỡng, tùy ý vừa cười vừa nói, thật ư? Tôi không biết, sao bọn họ kết hôn nhỉ? Nhưng không phải Giản Thần Hy là bạn tốt của cô sao? Thế nào lại kết hôn với Lục Niệm Ca? Song mấy năm này ở trong vòng luẩn quẩn đó Giản Thần Hy vẫn không tệ, khó trách Lục Niệm Ca lại lấy cô ấy. Lăng mạt mạt cong môi dứt khoát mở miệng nói tạm biệt, An Lộ, tôi còn chút việc đi trước chọn ít đồ. Cô chọn gì đó? An Lộ đi theo lăng mạt mạt hỏi. Thật ra thì lăng mạt mạt không muốn trả lời, nhưng vì lễ phép nên lạnh nhạt đáp lại hai chữ. Vừa vặn tôi cũng muốn mua ít trái cây, chúng ta cùng đi thôi. An Lộ tự cho là đúng rất nhiệt tình mở miệng. Lăng mạt mạt dứt khoát muốn từ chối nhưng còn chưa mở miệng thì thấy có một người đàn ông xách hộp sữa đi tới. Lộ Lộ, sao em chạy tới đây? An Lộ quay đầu cười với người đàn ông trước mặt, chỉ vào lăng mạt mạt nói, ông xã, đây là lăng mạt mạt bạn học thời đại học của em. Chính là cô ca sĩ rất nổi năm trước. Chồng An Lộ thoạt nhìn có vẻ là một người tốt, nhìn lăng mạt mạt lễ phép khách khí gật đầu nói, cô Lăng, chào cô. Lăng mạt mạt cũng có phép tắc gật đầu, chào anh. Ngay sau đó liền xoay người đi chọn trái cây. An Lộ vẫn đi theo bên cạnh cô hỏi lung tung này nọ. Đáy lòng lăng mạt mạt vô cùng buồn bực, sao cô ta không có mắt nhìn vậy trời? Chẳng lẽ không nhìn thấy cô sắp không nhịn được nữa ư? Lăng mạt mạt, sao cô và Lục Niệm Ca chia tay? Không phải là vì những scandal lúc học đại học mà chia tay đấy chứ? Nhưng cô cũng thật là, điều kiện Lục Niệm Ca tốt như vậy cô cần gì phải làm những chuyện mờ ám thế? An Lộ thấy lăng mạt mạt vẫn im lặng không nói lời nào, nghĩ lời mình nói đã chọc khiến người ta không chịu được, lập tức sửa miệng lại, lăng mạt mạt sau khi cô rút khỏi làng giải trí thì làm gì? Bây giờ có bạn trai chưa? Hay là kết hôn rồi? Bây giờ cô làm gì? Một tháng được bao nhiêu tiền lương vậy? Chồng An Lộ thấy sắc mặt lăng mạt mạt không tốt muốn kéo vợ mình đừng hỏi lung tung nữa. Nhưng ai ngờ An Lộ thấy chồng kéo mình thì thuận thế nép lên bờ vai chồng mình, ngọt ngào nói, Nhưng tôi cũng không học hết khóa. Cô kiếm bao nhiêu cũng nhiều hơn tôi. Tôi đều dựa vào chồng tôi nuôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, nhật ký cầu hôn của đại thần. 8. Chồng An Lộ thấy sắc mặt của Lăng Mạt Mạt không tốt, muốn lôi kéo vợ mình ra chỗ khác để cô ấy đừng hỏi chuyện lung tung nữa. Thế nhưng không ngờ, An Lộ thấy chồng kéo mình, liền thuận thế nép lên bờ vai của chồng mình, ngọt ngào nói, nhưng tôi cũng không học hết khóa. Cô kiếm bao nhiêu cũng nhiều hơn tôi. Tôi đều dựa vào chồng tôi nuôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, điều quan trọng nhất cả đời của một người phụ nữ đó chính là phải gả được cho một người đàn ông tốt. Cho dù phụ nữ có xinh đẹp đến đâu, gia thế có tốt đến đâu, cũng không thể khiến cho người ta thật sự phải hâm mộ. Điều mà một người phụ nữ thật sự khiến cho người ta phải hâm mộ chính là có một người đàn ông yêu thương mình hết mực. An Lộ nói nhiều lời như vậy, nhưng chỉ có những lời này mới chạm đến đáy lòng của Lăng Mạt Mạt. Cô gật gật đầu, nói, đúng. An Lộ nghĩ là Lăng Mạt Mạt đang hâm mộ mình, liền tiếp tục líu lo nói không ngừng. Lăng Mạt Mạt, cô cũng phải tranh thủ thời gian lúc mình còn đang trẻ tuổi, mau chóng tìm một người đàn ông để mà giao phó cả đời. Nhưng mà đoán chừng, người như cô muốn tìm một người đàn ông tốt cũng khó, dù sao những scandal của cô. Chồng An Lộ liên tiếp ho khan hai tiếng, tâm địa vợ anh vốn không xấu, chỉ là miệng của cô không hẳn sẽ như vậy, ngắt lời vợ mình. Sau đó anh liền trực tiếp nói với Lăng Mạt Mạt, Lăng tiểu thư mua nhiều đồ như vậy, có thể trở về được không? Chồng, chúng ta đưa cô ấy về đi. An Lộ giống như muốn cố gắng hết sức khoe khoang xe của mình. Lăng Mạt Mạt, vừa đúng lúc, cô chờ một chút, lát nữa hãy xem thử xem xe của chúng tôi vừa mới mua. Lăng Mạt Mạt mắt điếc tai ngơ mà nghe An Lộ nói, đem toàn bộ tâm tư đặt ở chỗ hoa quả, toàn tâm toàn ý suy nghĩ xem tối nay làm salad thì nên dùng loại hoa quả nào mới tốt. Đúng rồi, cô cũng mua xe sao? Tiền lương của bạn trai cô là bao nhiêu? Tiền lương của chồng tôi mỗi tháng là 5 vạn đấy. An Lộ vừa nói xong, liền có một giọng nói thanh đạm chen vào, Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang mang theo bánh kem mà cô ưa thích cất bước đi tới. Lý Tình Thâm cũng không biết nơi này đang xảy ra chuyện gì, chỉ là vô cùng yêu thương giơ tay lên, xoa xoa tóc của Lăng Mạt Mạt, sau đó đưa bánh kem vừa mới mua đưa cho Lăng Mạt Mạt, rồi thuận thế tiếp nhận lấy xe đẩy đồ của cô, cười khẽ hỏi, em mua xong rồi sao? Cũng gần như vậy ạ. Lăng Mạt Mạt nhìn thấy Lý Tình Thâm, những tâm trạng không tốt vừa rồi bị An Lộ mang đến cũng theo đó mà biến mất. Vậy tính tiền đi. Theo thói quen, Lý Tình Thâm dùng giọng điệu kiểu mệnh lệnh, sau đó dường như ý thức được cái gì đó, anh lại bổ sung, có được hay không? Lăng Mạt Mạt tự nhiên nghe được giọng điệu một trước một sau khác nhau một trời một vực của Lý Tình Thâm mà nghĩ, sợ là trên thế giới này, anh cũng chỉ thêm một câu nói thương lượng đằng sau câu mệnh lệnh đối với một mình cô. Mặc dù rất kỳ quái, thế nhưng là thật rất tốt. Khóe môi Lăng Mạt Mạt hơi hơi dương lên, gật gật đầu, nói, được. Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt vốn dự định trực tiếp rời đi, thế nhưng đột nhiên An Lộ nãy giờ không lên tiếng, lại thấp giọng hô một câu, đây không phải là Lý thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế hay sao? Lọt vào trong mắt của Lý Tình Thâm chỉ có một mình Lăng Mạt Mạt, căn bản anh không hề để ý thấy sau lưng còn có hai người khác. Nghe An Lộ nói như thế, liền nhíu mày, quay đầu, anh còn chưa kịp lên tiếng, An Lộ đã tiếp tục mở miệng, giọng nói kích động, Lăng Mạt Mạt, đây là thiếu gia nhà họ Lý, đúng hay không? Lăng Mạt Mạt chỉ đơn giản lãnh nhạt gật gật đầu, không nói gì. An Lộ lại vươn tay với Lý Tình Thâm, vui vẻ nhảy cẫng lên, xin chào, Lý thiếu gia, tôi là bạn học thời đại học của Lăng Mạt Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, nhật ký cầu hôn của đại thần. 9. Ngược lại Lý Tình Thâm lại không hề bắt tay với An Lộ, mà việc đầu tiên anh làm đó chính là quay đầu nhìn Lăng Mạt Mạt. Anh hơi cúi đầu, đôi môi xinh đẹp dán vào tai Lăng Mạt Mạt, nhẹ giọng hỏi thăm, có cần dành cho em chút thời gian hay không? Lăng Mạt Mạt lắc đầu, nói, không cần. Sau đó cô lập tức ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng nói với An Lộ một tiếng, hẹn gặp lại, liền xoay người hướng về phía quầy thanh toán. Lý Tình Thâm uể oải ngồi dậy, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hai vợ chồng An Lộ, liền đẩy xe mua sắm, đuổi theo. An Lộ xấu hổ thu tay lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt, do dự một hồi, vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô nắm lấy tay chồng mình, đi theo sau, đến khi tính tiền, vừa đúng lúc đứng ngay đằng sau Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm. Phụ nữ đều có tâm lý bát quái bẩm sinh. Nhầm nhé, ta không có đâu, huống chi, người trước mặt lại chính là vị thái tử nhà họ Lý nổi danh lừng lẫy ở thành phố X. Thời gian chờ xếp hàng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lại vừa lúc để An Lộ tiếp tục chào hỏi với Lăng Mạt Mạt, rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu. Lăng Mạt Mạt, vừa lúc tôi cũng mua đồ xong. Lăng Mạt Mạt cười cười, không nói gì, đối với việc An Lộ theo đuổi không bỏ, cô cảm thấy rất cảm thấy bất lực, dứt khoát liền uể oải tựa trên cánh tay Lý Tình Thâm, nhẹ nhàng cọ sát. Lý Tình Thâm cảm giác được Lăng Mạt Mạt không kiên nhẫn, anh không thèm để ý chút nào việc An Lộ đang ở đây, cười khẽ vươn tay, ôm lấy eo của cô, thẳng thấp giọng hỏi thăm, không thoải mái. Lăng Mạt Mạt lắc đầu, không lên tiếng. An Lộ nhìn thấy tư thế thân mật của hai người như vậy thì hơi có chút trợn mắt há hốc mồm. Chuyện thần thoại là thầy giáo của Lăng Mạt Mạt thì mọi người ai cũng đều biết. Thế nhưng nhìn bộ dáng của hai người họ như vậy, phải nói là hai người yêu nhau mới đúng. Chẳng lẽ là... An Lộ trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ, sắc mặt lúng túng, lúc trắng lúc đỏ một hồi. Rất nhanh liền đến phiên Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm tính tiền. Hai người cùng bước về phía quầy thanh toán. An Lộ vẫn còn đứng tại chỗ thất thần. Cũng may có chồng lôi kéo, An Lộ mới hoàn hồn, cũng đi theo bước lên. Trong lúc Lý Tình Thâm đang thanh toán, Lăng Mạt Mạt nhàm chán đứng ở một bên. An Lộ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng giật nhẹ tay áo của Lăng Mạt Mạt, ấp úng nửa ngày mới mở miệng hỏi, Lăng Mạt Mạt, cô là người của Lý thiếu gia. Mặc dù An Lộ đã cố gắng chèn ép thanh âm đến mức thấp nhất, nhưng vẫn bị Lý Tình Thâm nghe thấy rõ ràng. Anh trả tiền cho nhân viên quầy thanh toán, ánh mắt hơi lóe lên, dường như anh đã hiểu được tại sao Lăng Mạt Mạt vẫn luôn rầu rĩ không vui. Anh lập tức cong môi, sắc mặt không thay đổi lấy một tấm thẻ ATM từ bên trong túi đưa cho nhân viên quầy thanh toán, ngữ điệu bình thản thanh nhã, không cần hóa đơn phiền phức, để tôi viết địa chỉ, sau đó các cô cử người chuyển đồ vật đến đó là được rồi, phí phục vụ cứ lấy từ trong thẻ, không có mật mã. Vâng, tiên sinh. Nhân viên quầy thanh toán đáp ứng một tiếng, sau đó hai tay đưa ra một tờ giấy, Lý Tình Thâm ưu nhã cúi người, hạ bút trôi chảy viết lên một địa chỉ, giao cho nhân viên quầy thanh toán, rồi nhận lại thẻ của mình, khách khí lạnh nhạt nói một tiếng tạm biệt, sau đó liền xoay người nắm tay Lăng Mạt Mạt, khẽ gật đầu với vợ chồng An Lộ, rời đi. Đi đến cửa siêu thị, Lý Tình Thâm đột nhiên dừng lại, Lăng Mạt Mạt kinh ngạc quay đầu nhìn anh, Lý Tình Thâm cười nhạt vươn tay, đội cho Lăng Mạt Mạt cái mũ của mình, rồi lại lập tức cúi người, tự mình kéo khóa áo khoác của Lăng Mạt Mạt lên, thậm chí còn giúp cô sửa sang bề ngoài một chút. Trong lòng Lăng Mạt Mạt tràn ngập ấm áp, mặc cho Lý Tình Thâm xử lý, đột nhiên cô vô ý quay đầu thì nhìn thấy An Lộ đang đứng một chỗ nhìn mình chằm chằm, sắc mặt tái nhợt, sau đó cô lại nhìn Lý Tình Thâm, sắc mặt tự nhiên, giống như việc này vốn là một việc hết sức quen thuộc bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, nhật ký cầu hôn của đại thần. 10. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt ấm áp, mặc cho Lý Tình Thâm xử lý, trong lúc đó vô ý quay đầu một cái, thấy An Lộ đứng ở đó nhìn mình chằm chằm, sắc mặt chợt tái nhợt. Cô nhìn Lý Tình Thâm, thấy sắc mặt anh tự nhiên, giống như làm chuyện gì bất thường. Trong lúc bất chợt tâm tình Mạt Mạt xoay chuyển rất nhiều, uốn khóe môi lên, mặc cho Lý Tình Thâm dẫn mình đi ra khỏi siêu thị. Lăng Mạt Mạt càng nghĩ, đáy lòng càng thấy hả dạ, đại thần thật không hổ là đại thần, không cần nói một lời nào, chỉ cần làm mấy động tác đơn giản, lập tức giết người trong nháy mắt. Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt cong khóe môi lên, ngắt ngón tay mềm mại như không xương của cô, biết rõ còn hỏi, cười cái gì vậy? Lăng Mạt Mạt mỉm cười, nói, anh thật ngây thơ, lại cố ý làm như vậy ở ngay trước mặt An Lộ. Lý Tình Thâm nhíu mày, rất khinh bỉ khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt coi thường nói, anh mới không làm cho cô ta coi, anh làm cho em coi. Lăng Mạt Mạt sững sờ, ngay sau đó đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lý Tình Thâm, tâm tình có chút trở nên rối loạn. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ trong chốc lát, lại bật cười, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Tình Thâm, cô mới mở miệng nói, Tình Thâm, bây giờ nhớ lại, em cảm thấy thời gian học đại học của em thật quá thất bại. Lý Tình Thâm nghe cẩn thận, không chút để ý nói, tại sao? Giống như một số người bạn của em ngoài mặt thì nói ghét việc Lục Niệm Ca kết hôn với Giản Thần Hy, nhưng có trời mới biết đáy lòng họ âm thầm cười nhạo em nhiều thế nào. Lăng Mạt Mạt nói sự thật, người nào đó hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu. Tâm trạng Lăng Mạt Mạt vui vẻ, cười to, cô còn nói mình không ngây thơ, thật ra là cực kỳ ngây thơ. Lý Tình Thâm nghe được tiếng cười của Lăng Mạt Mạt, hung hăng nắm tay cô. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới ngưng cười, bộ mặt nghiêm chỉnh nói tiếp, nhưng mà bây giờ bọn họ nhìn em ở bên cạnh anh, chắc là bọn họ tức đến muốn giết chết em. Những người đó sẽ không chỉ nhìn em bằng nét mặt kinh ngạc, thù hận như An Lộ đâu. Người kia hừ lạnh một tiếng, anh với Lục Niệm Ca không giống nhau, người phụ nữ của anh ta bị người khác hận không thể dẫm lên, người phụ nữ của anh, người khác muốn dẫm cũng không dám dẫm. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt lặng lẽ tặng thêm một câu, nhưng mà cô lại cảm thấy đại thần dám thối này cực kỳ làm cô hài lòng. Cô lắc lắc cánh tay Lý Tình Thâm, nghẹo đầu nghĩ đến việc mình đã từng nói với Giản Thần Hy rằng, thế giới này chính là không công bằng như vậy đó, người với người, có số phận giống nhau nhưng rồi cũng sẽ có thứ khác nhau. Ngay sau đó Lăng Mạt Mạt lập tức âm thầm thở dài một cái, nói, người so với người, sẽ tức chết người. Nhưng nếu như không có anh, em cũng chẳng là gì cả. Trong nháy mắt, đáy lòng Lăng Mạt Mạt cảm thấy sợ hãi, nhưng thật ra thì chỉ trong nháy mắt. Cô sợ mình giống như yên hoa, có quãng thời gian sáng lạng, cũng rất mau sẽ bị đạp xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, Nhật ký cầu hôn của Đại Thần 11. Hai người lặng lẽ đi một hồi, Lăng Mạt Mạt mới hồi hồn, ý thức được mình quá đa sầu đa cảm, lập tức cười lên, cánh tay lấy một cái bánh ngọt mà Lý Tình Thâm xếp hàng mua, vẻ mặt tham ăn, rất lâu không được ăn bánh ngọt, mùi vị thực sự rất ngon. Nói xong, không kịp chờ mở hộp ra, cũng không để ý là ở trên đường cái, một tay nâng cái hộp, một tay cầm nĩa cắm một miệng bánh ngọt, đặt ở trong miệng. Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm còn đang nhìn mình, lập tức cắm một miếng nữa, đưa tới bên miệng Lý Tình Thâm, nếm thử một chút đi. Từ trước đến giờ Lý Tình Thâm rất ghét đồ ngọt, lắc đầu một cái, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cũng không ép anh ăn, cầm trở lại thả vào miệng mình, ăn xong thấy Lý Tình Thâm vẫn còn ở nhìn mình cằm chằm, ánh mắt của anh cực kỳ quỷ dị, thần bí, làm cho người ta nhìn không thấu, làm cho đáy lòng cô hoang mang. Cô cắn cắn môi dưới, trong lúc bất chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, nói với Lý Tình Thâm, Tình Thâm, tiền lương một tháng của anh là bao nhiêu vậy? Lý Tình Thâm suy tư chốc lát, nói, không có tính, thế nào? Không có gì. Lăng Mạt Mạt vừa ăn bánh ngọt, vừa lắc đầu một cái, mới vừa rồi An Lộ hỏi em có bạn trai hay không? Nếu có thì một tháng bạn trai kiếm được bao nhiêu tiền? Em trả lời không được, cho nên muốn hỏi anh một chút. Lý Tình Thâm nhíu mày, lại tiếp tục lắc đầu. Nếu như thật sự em rất muốn hiểu rõ, trở về anh sẽ tìm Tần Thánh thống kê cụ thể. Dù sao mấy thứ như cổ phiếu luôn cứ nâng lên hạ xuống thay đổi không ngừng, anh cũng không tiện tính toán. Lăng Mạt Mạt cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi, nhưng cô không nghĩ đến là Lý Tình Thâm lại coi là thật như vậy, liền liên tục lắc đầu không ngừng. Không cần phiền phức như vậy đâu, em chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lăng Mạt Mạt vừa ăn bánh ngọt vừa đi về phía chung cư. Lý Tình Thâm đi bên cạnh cô, hai người bước từng bước chân rất chậm. Lý Tình Thâm nghiêng đầu, anh cao hơn cô rất nhiều. Từ góc độ của anh nhìn sang, vừa vặn thấy được lông xù trên cái mũ của cô. Anh không tự chủ được liền nghĩ đến những lời mà cô gái bên cạnh vừa mới nói. Rõ ràng giọng nói của cô đang rất tự tin kiêu ngạo đến mức tức chết người, nhưng một giây kế tiếp cô lại liền thay đổi, biến thành một giọng nói đầy yêu thương như vậy. Nhưng nếu như không có anh, em liền không là cái gì rồi. thậm chí còn kèm theo một tiếng thở dài nhỏ khó có thể nghe thấy. Tiếng thở dài ấy, cho tới bây giờ, vẫn còn bao quanh, ở bên tai của anh. Lý Tình Thâm biết trong lòng Lăng Mạt Mạt vẫn luôn lo lắng, sợ hãi. Anh cũng bởi vì chính mình đã đem lại cho cô những lo âu và sợ hãi mà cảm thấy xin lỗi. Nếu như bởi vì anh xuất thân danh môn quý tộc mà tạo thành nỗi lo lắng lớn nhất ở đáy lòng cô, anh nguyện ý bỏ qua tất cả vinh hoa phú quý. Chỉ là những thứ vinh hoa phú quý kia, không phải anh muốn bỏ là có thể bỏ được. Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm chậm chạp không nói lời nào, liền ngẩng đầu lên, nhìn anh một chút, lông mi dài cong vút, đôi mắt cong cong chứa ý cười, đáy mắt sáng lên, giống như ánh sao lóe sáng. Lý Tình Thâm khẽ giật mình, anh nghĩ, rốt cuộc tại sao anh lại thích Lăng Mạt Mạt? Trên đời này có nhiều loại phụ nữ như vậy, cô cũng không phải là người tốt nhất trong số đó, nhưng cố tình tại sao anh lại cứ thích cô nhiều năm như vậy? Thậm chí anh còn chưa bao giờ có ý định từ bỏ, là quyết định của số phận sao? Thế nhưng anh lại không tin số mệnh, vì nếu như anh tin vào số mạng, thì lúc anh và cô cứ không ngừng một lần lại một lần bỏ lỡ năm tháng bên nhau, anh cũng đã đưa ra lựa chọn buông tha, đổi người mới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, Nhật ký cầu hôn của đại thần 12, Edit, Melu. Ôi ham ngu, thế nhưng anh lại không tin số mệnh, vì nếu như anh tin vào số mệnh, thì lúc anh và cô cứ không ngừng một lần lại một lần bỏ lỡ năm tháng bên nhau, anh cũng đã đưa ra lựa chọn buông tha, đổi người mới rồi. Cô dịu dàng sao? Không dịu dàng, kỳ lạ, giỏi ngụy trang, còn nói dối, mỗi lần đều lừa anh đến xoay vòng. Cô thông minh sao? Không tính là thông minh, ngu ngốc vì Lục Niệm Ca, làm ra chuyện tình hoang đường như vậy. Nhưng mà, chỉ vì cô là một người không dịu dàng, không thông minh, hết lần này đến lần khác làm anh kiên trinh như vậy. Anh không biết rốt cuộc vì sao anh yêu cô, nhưng anh biết, nếu lúc này anh mất đi cô, anh sẽ cảm thấy đau đớn và không muốn sống nữa. Thật ra có một số việc, rất khó giải thích. Mỗi người đều sẽ yêu một người, một khi yêu, chính là cả đời. Người kia, chưa hẳn là đặc biệt, chỉ là trong mắt anh, lại thật đặc biệt. Lời này nhìn như mâu thuẫn, nhưng nghĩ lại, chính là như vậy. Lý Tình Thâm muốn, đã coi trọng cả một đời, sợ là rất khó coi trọng và cũng không muốn gặp mặt những cô gái khác. Anh biết, những cô gái kia, tiếp xúc nhiều, có thể thấy tốt hơn nhiều so với Lăng Mạt Mạt, nhưng bọn họ không mang đến cho anh cảm giác như thế. Bọn họ đối với anh mà nói, chỉ là một người xa lạ, bọn họ tốt hay xấu cũng không liên quan đến anh. Giống như là bọn họ đau đớn, anh không cảm giác được, nhưng khi Lăng Mạt Mạt cau mày, có thể làm anh đau đớn giống như tim bị dao cắt. Giống như lúc nãy, cô mất mát, sợ như vậy. Anh rõ ràng cảm thấy trong lòng buồn bực. Anh làm sao mới có thể để cho cô không còn lo lắng? Lý Tình Thâm nhìn người đi bên cạnh mình, cô gái đang vui vẻ ăn bánh ngọt. Rõ ràng nét mặt cô ấy tươi cười như hoa. Thật ra thì trong lòng giấu run sợ, mà những thứ sợ hãi kia, vừa vặn là Lý Tình Thâm anh cho. Anh không thích cô sợ hãi như vậy. Có thể cô không muốn để cho anh phát hiện, có thể lúc anh không có ở đây, cô sẽ một mình lén núp trong chăn khóc thút thít. Lý Tình Thâm không dám suy nghĩ thêm, càng nghĩ, càng cảm thấy mình không xứng với chức bạn trai. Anh muốn người phụ nữ của anh trở nên không buồn không lo, trở nên hạnh phúc vui vẻ. Nếu không anh không xứng yêu cô. Lý Tình Thâm nghĩ đi nghĩ lại, đứng yên tại chỗ bất động. Lăng Mạt Mạt đi theo cũng dừng lại, quay đầu, nhìn Lý Tình Thâm, chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, trong lòng anh bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Anh nghĩ, thoạt nhìn anh rất tầm thường, nhưng lại thu hút tất cả phụ nữ. Ý nghĩ này thành hình, anh cảm thấy rất đáng tin. Anh cảm thấy, chuyện đó chỉ sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, anh cũng lo lắng một ngày không tìm ra cô ở bên cạnh anh lén chạy trốn. Anh đem cô bao vây bên cạnh mình, như vậy là một chuyện tốt. Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm chỉ nhìn chằm chằm cô không lên tiếng. Ánh mắt của anh vốn rất câu hồn, hô hấp của cô có chút khó khăn. Nói, có chuyện gì sao? Lý Tình Thâm nhẹ nhàng lắc đầu một cái. anh từ từ bước đến, đi đến trước mặt Lăng Mạt Mạt, sau đó vươn tay, sờ sờ tóc cô, mở miệng, chậm rãi nói, Mạt Mạt, chúng ta kết hôn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, nhật ký cầu hôn của đại thần. 13, Lăng Mạt Mạt cảm thấy choáng váng, cô cảm thấy trong đầu ong ong đều là những lời của Lý Tình Thâm, cô cảm thấy không chân thật. Hồi lâu sau, cô mới giật giật môi, con ngươi xoay chuyển, sau đó nói, Tình Thâm, chúng ta mau về nhà đi, đồ ở siêu thị cũng đã đưa về nhà. Cô nghĩ, cô nhất định là nghe lầm, tuyệt đối là nghe lầm. Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt xoay người, liền vươn tay ra, ôm lấy cô vào trong ngực mình, tiếp tục lặp lại một lần, Lăng Mạt Mạt, anh nghiêm túc, chúng ta kết hôn đi. Lăng Mạt Mạt hoàn toàn trợn tròn mắt, đây có được coi là cầu hôn hay không? Nhưng cầu hôn cô mơ ước hoàn toàn khác, không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, không có người nhìn, không quỳ xuống, không có ánh đèn, không có chút lãng mạn nào, chỉ có sợ hãi. Cô mới làm bạn gái của Lý Tình Thâm ngày thứ hai, liền bị cầu hôn. Cho dù như thế, Lăng Mạt Mạt vẫn cảm thấy trong lòng kích động và nhảy nhót. Lý Tình Thâm nhìn bộ dáng ngây ngô của Lăng Mạt Mạt, không nhịn được mỉm cười một tiếng. Bây giờ anh cảm thấy cô rất đáng yêu, giơ tay lên, vuốt vuốt mái tóc dài của cô, nói, ngu ngốc sao? Mắt Lăng Mạt Mạt chớp chớp mắt, một lúc lâu sau, cô mới có thể hô hấp như bình thường. Bánh ngọt thơm mát vẫn còn ở trong tay cô, tất cả đều là sự thật. Lý Tình Thâm đang cầu hôn với cô. À, không, đã cầu hôn xong rồi. Bây giờ đang đợi cô trả lời. Lăng Mạt Mạt hít thở sâu hai cái, sau đó mở miệng, nói, kêu úa đột ngột, hôm qua em mới làm bạn gái của anh. Không, không nhanh. Lý Tình Thâm kiên quyết lắc đầu một cái, anh đã sớm nghĩ đến kết hôn với em. Lăng Mạt Mạt đỏ mặt, cô cảm thấy những lời từ miệng người đàn ông nói ra, không có qua loa, nhưng nghe có cảm giác thế nào đây? Cho dù như thế, Lăng Mạt Mạt nói, anh để em suy nghĩ một chút. Suy nghĩ trong bao lâu? Lý Tình Thâm cạn tào giáo máng. Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, thành thật trả lời, em cảm thấy quá nhanh, anh cho em một chút thời gian. Lý Tình Thâm không lên tiếng, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt hồi lâu, nói một câu, Lăng Mạt Mạt, em ở đây đùa giỡn lưu manh. Lăng Mạt Mạt ngạc nhiên, nhìn Lý Tình Thâm, cảm thấy không thể giải thích được. Trích lời Mao Gia Gia chương thứ 38 nói, không kết hôn vì yêu gọi là đùa giỡn lưu manh. Lý Tình Thâm đắc ý nói, Lăng Mạt Mạt dở khóc dở cười, làm gì có người cầu hôn như vậy. Sau đó, nói với anh, Tình Thâm, không còn sớm nữa, em đói bụng. Lý Tình Thâm biết cô không ngừng nói sang chuyện khác. Bỗng nhiên anh cắt ngang lời cô, ôm cô lên, Lăng Mạt Mạt hét lên một tiếng, cảm giác được người đàn ông ôm mình, bước nhanh vào trong thang máy. Sau khi đi vào, thang máy đóng lại, Lý Tình Thâm mang cô dựa vào vách tường thang máy, cúi đầu hôn cô mãnh liệt, hôn đến khi hai người đều thở hổn hển, Lý Tình Thâm lại mở miệng nói, gả cho anh đi.